Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 339, Kizaru xuất kích. Oanh, một đạo lôi quang hiện lên. Tại một đám hải tặc kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, chỉ gặp một nhanh lôi điện đánh vào hải quân trong đám người. Cường đại điện xà giống như là tùy ý múa tinh linh. Bọn chúng tựa như là trở về nhà hài tử, nhao nhao tìm kiếm lấy người nhà của mình. Chỉ là những này, người nhà, không thế nào ưa thích thôi. Nhìn xem bốn phía đã bị điện giật hôn mê bất tỉnh hải quân binh sĩ, Bakuli trong nội tâm một chút xíu không thoải mái cũng coi như là phát tiết đi ra. Bakuli lúc này đã từ cùng Aokiji trong chiến đấu bước ra đi ra. Vì tiết kiệm thể lực của mình, hắn quyết định vẫn là trước đồng dạng xuống nước lại nói. Thế là hắn liền học lên Kizaru. Nhìn thấy cái nào hải quân không vừa mắt, liền cho hắn một cái động động ba. Không, hẳn là Bakuli phán quyết. Thần chi phán quyết, cái tên này thật sự là quá tự kỷ. Không phù hợp Bakuli thẩm mỹ quan. Lại nói, một chiêu này liền là đem mình đã nguyên tố hóa tay ném ra thôi. Sau đó lợi dụng lôi điện tự thân năng lượng cường đại thuộc tính cho đối thủ tạo thành tổn thương. Duy nhất đáng giá xưng đạo cũng là bởi vì có tiếng sấm trái cây chỗ kèm theo cường đại Haki quan sát, cho nên đề cao độ chính xác cùng tầm bắn phạm vi. Mặc dù như thế, cũng không thể thay đổi một chiêu này nguyên lý hoàn toàn chính xác rất thô ráp. Như thế thô ráp thủ đoạn công kích, lại còn dùng tới thần chi phán quyết cái tên này. Dù sao Bakuli là gánh không nổi người này. Mặc dù xuất phát từ năng lực bản thân hạn chế, không thể đối Ino chiêu thức tiến hành cải tiến, nhưng là thay cái tên chữ vẫn là có thể làm được. Đối với Wadi đến, Bakuli cảm thấy cao hứng phi thường. Điều này nói rõ hắn đã đem Bakuli lời nhắn nhủ sự tình hoàn thành. Mà lại nói đến cùng Wadi cùng Aokiji đã từng còn có một trận mối hận cũ. Lúc này hắn muốn tiếp bổng. Bakuli không có lý do cự tuyệt, mà Wadi một câu cũng giải khai Bakuli nghi vấn. Thực lực đạt tới tầng thứ nhất định, muốn một chiêu phân thắng thua là không thể nào làm được. Wadi để Bakuli hiểu ra, cũng rốt cuộc minh bạch mình sai tại chỗ nào. Minh bạch Aokiji vì sao lại đoán được bí mật của hắn. Tựa như Wadi nói như vậy, trên cơ bản nếu như người nào đó đến trình độ nhất định, nghĩ như vậy muốn một chiêu liền giải quyết đối phương là khả năng không lớn. Liền Bakuli biết đến, hiệp sĩ biển xanh Jinbi cùng A đã từng đại chiến 5 ngày 5 đêm. Cuộc chiến thượng đỉnh về sau, Aokiji cùng Akainu vì tranh đoạt hải quân nguyên soái vị trí, càng là đại chiến 10 ngày 10 đêm. Bởi vì bọn họ chiến đấu, càng là đem một cái độc đảo biến thành băng hỏa chi đảo. Vì cái gì bọn hắn muốn đánh lâu như vậy? Thẳng tiếp một chút tử liền xử lý đối phương không tốt sao? Kỳ thật không phải bọn hắn không muốn làm như thế, mà là làm không được. Nguyên nhân chủ yếu nhất liền là vũ trang sắc Haki. Rất nhiều người đều biết đạo vũ trang sắc Haki là có thể bắt lấy trái ác quỷ năng lực giả thực lực, tiến hành công kích. Với lại có vũ trang sắc Haki về sau, lực công kích sẽ trực tiếp lên cao một cái cấp độ. Mà tại thế giới mới, bá khí cũng không phải là cái gì hiếm lạ đồ vật. Nhưng là vũ trang sắc ngoại trừ năng lực này bên ngoài, còn có liền là nó xuất sắc lại năng lực phòng ngự. Mà giống như là Aokiji cùng Akainu bọn hắn sở dĩ biết chiến đấu thời gian lâu như vậy, nhất căn bản nguyên nhân liền là dù cho ngươi đột phá đối phương phòng thủ, thế nhưng là còn có một tầng vũ trang sắc Haki ngăn tại công kích của ngươi trước mặt. Tựa như Gluten Grayley nói như vậy, vũ trang sắc Haki liền là một tầng nhìn không thấy áo giáp, nhìn không thấy sờ không được, nhưng là hắn liền là tồn tại, với lại năng lực phòng ngự không kém. Đến bọn hắn cấp độ này, trừ phi là năng lực vô cùng khắc chế, nếu không đánh tới đằng sau trên cơ bản liền là ý chí lực, kinh nghiệm chiến đấu, còn có thể lực cùng năng lực khôi phục chiến đấu. Vì cái gì rách hạn hán cùng tứ hoàng Kaido khó như vậy mà chống đỡ giao? Không liền là bởi vì bọn họ thể lực cùng năng lực khôi phục siêu cấp biến thái sao? mà Aokiji sở dĩ có thể đoán được Bakuli một chút nội tình. Cũng là bởi vì Bakuli trước đó nói muốn cùng hắn một quyết thắng thua trái với thường thức. Hắn bởi vậy có thể phán đoán, Bakuli Jesu đối không có cùng cấp bậc đối thủ giao chiến qua. Ít nhất là loại kia thời gian dài chiến đấu khẳng định là không có. Không phải Bakuli chắc chắn sẽ không nói ra lời như vậy. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Từ khi Bakuli đạt được tiếng sấm trái cây về sau, trên cơ bản thanh lý tiểu quái thời điểm đều là trực tiếp cho đối phương đến một con thoi. Sẽ không bá khí lại không có nhân vật chính khí vận tiểu quái nhóm bình thường đều là một kích ngã. Xuống đất, đều không cần mang bổ đao. Duy nhất đụng phải một cái coi như là qua được đối thủ kim sư tử Shiki vẫn là cái tàn tật nhân sĩ. Với lại Bakuli vẫn là dùng xuất kỳ bất ý thủ đoạn mới bắt lấy đối phương. Tổng kết lại liền là Bakuli cho tới nay đều là quen thuộc nhất ba lưu thao tác. Thời gian dài chiến đấu hắn liền không có thưởng thức qua. Ai, người hay là không thể quá đơn thuần a. Coi như Aokiji đoán được hắn chỉ cần chết không thừa nhận không phải liền là. Chỉ có thể nói thiếu niên thật rất trẻ trung. Nếu là oa đi dạng này lão lái xe đến, liền khẳng định có thể hồ lộng qua. Đem Aokiji giao cho Wadi về sau. Bakuli vẫn như thế, nhàn, lấy. Đứng ở một chiếc Moby Dick phía trên ngồi xếp bằng chân. Thỉnh thoảng đối phương xa hải quân phát xạ một trận sóng điện. Trên chiến trường chỉ sợ ngoại trừ song phương vẫn không có động thủ hai vị đại lão bên ngoài. Chỉ sợ cũng liền là Bakuli nhàn nhã nhất. Không đúng, còn có một cái. Kijaru, từ khai chiến đến bây giờ. Ngoại trừ vừa mở trận cùng bất tử điểu Marco cứng rắn đỗi một đợt bên ngoài, Kijaru tựa như là chơi game. Trên chiến trường khắp nơi phát xạ hắn động ba. Dựa vào tốc độ ánh sáng tốc độ, cho dù là những đội trưởng kia cấp bậc hải tặc muốn tìm hắn gây phiền phức cũng là tìm không thấy hắn. Cho nên Kijaru đó là tương đương nhàn nhã. Với lại cái này vẩy nước trình độ cũng là tương đương cao minh. Nếu là Doflamingo tại nơi này, sợ rằng cũng phải dâng lên đầu gối của hắn. Lúc đầu Kijaru còn tại phi thường vui vẻ vung lấy hắn ánh sáng. Thưởng thức cái này không giống bình thường khói lửa. Thế nhưng là lúc này Bakuli động tác để hắn khó chịu. Lại còn có ta còn có thể vẩy nước người. Không thể tha thứ. Với lại Bakuli công kích hiệu quả nhưng so sánh hắn muốn xuất sắc nhiều. Mọi người đều biết. Tại vua hải tặc thiết lập bên trong, bạo tạc là không chết được người. Giống như lôi điện cũng điện không chết người. Người nhìn Kijaru đi một chuyến xa bao đi quần đảo. Như bức ẩm ẩm ánh sáng tia laser xử lý mấy người. Ngược lại là một chút công trình kiến trúc bị hắn phá hủy không ít. Hương đợt phá dỡ xử lý đang suy nghĩ muốn hay không cho Kijaru một cái tốt thị dân thường. Bất quá nghĩ đến thân phận của Kijaru. Thế là liền làm thôi. Mà Bakuli lôi điện hiệu quả lại là hiệu quả nhanh chóng a. Mặc dù đồng dạng điện không chết người, nhưng là sẽ cho người hôn mê hoặc là tê liệt a. Cảm giác bị cướp danh tiếng, Kijaru quyết định đi cùng Bakuli thương lượng một chút. Không cần cao điệu như vậy, sẽ bị người đánh. Kỳ thật trở lên đều là mượn cớ. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Sengoku một câu. Kijaru sữa một tổ đặc biệt, nghề hồng ngữ, xử lý hắn, thật là quá phiền toái. Quan hơn một cấp đè chết người a. Converter, hố siang, IAINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.